Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351, chương 352. Trùng hợp như vậy sao? 1. Thần giới, cửu trọng thiên, đệ tam thiên, tứ cực thiên. Đông cực tinh vực, đông cực tinh vực mênh mông vô cùng. Nó phạm vi bên trong có 9 tòa thần quốc. Cái này 9 tòa thần quốc là đông cực thiên đế thủ hạ 9 vị thiên thần mờ. Bọn hắn thống lĩnh rất nhiều tinh hệ, tinh thần, thực lực ngập trời, mà đông cực thiên đế tinh cung thì xây dựng ở đông cực tinh vực trung ương nhất, phồn hoa nhất tinh hệ đông cực tinh hệ. Đông cực tinh hệ, đông hoàng tinh, một tòa nguy nga cao lớn trong cung điện, ngự hoa viên, 3 tôn thiên thần làm bạn tại vừa mới xuất quan đông cực thiên đế bên cạnh. Đông cực thiên đế thân cao gần 3 trượng, thân hình giống như thiết tháp. Hắn tùy ý ngồi trên ghế, liền cho người ta một loại cực mạnh khí thế áp bách. Đáng sợ nhất chính là, đông cực thiên đế vào chỗ ở trước mắt, lại cho người ta một loại phiêu miểu bất định cảm giác. Tựa hồ quanh người hắn không gian cũng đang không ngừng biến ảo. Sự tình điều tra như thế nào? Đông cực thiên đế nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí không ấm không giận, nhưng mà bên cạnh 3 vị thiên thần lại là nơm nớp lo sợ. Bọn hắn hiểu rõ đông cực thiên đế. Đông cực thiên đế không chú ý sự tình, bình thường đều lười nhác hỏi đến. Một khi hỏi đến, tất nhiên cần phải có kết quả. Huyết tổ, kim vũ hai cái phế vật mà thôi. Chết thì chết, đông cực tinh vực, giống bọn hắn loại kia thần cảnh, vừa nắm một bó to. Nhưng mà La Ma lại cực thụ đông cực thiên đế coi trọng, là đông cực tinh vực thực lực mạnh nhất thần cảnh một trong, cũng là nhất có hy vọng bước vào thiên thần cảnh chuẩn bị một trong những người được lựa chọn. Hồi thiên đế, ta đã sai người hạ giới tìm hiểu qua, chuyện nguyên nhân gây ra là bởi vì đông hoang vực thần tộc mà lên. La Ma cùng thần tộc lão tổ huyết tổ chính là kết bái huynh đệ, hạ giới hỗ trợ, kết quả toàn bộ vẫn lạc tại xuống giới. Đông cực thiên đế ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói, La Ma thực lực ta biết rõ, hẳn là có thiên thần xuất thủ. Không có, vị này thiên thần đem tự mình biết đến tình báo một năm một mười nói cho đông cực thiên đế, thổ dân tinh cầu cường giả. Đông cực thiên đế giận tím mặt, quát, lập tức phái người hạ giới tiến đánh viên kia thổ dân tinh cầu, đem giết chết Ma La người cho bản đế bước đi ra. Bản đế dưới trướng thần tướng há lại có thể bị một cái A Miêu A Cầu giết chết? Tuân mệnh. Bọn này thiên thần tuân lệnh, quay người mà đi. Bất quá một lát, hắn liền triệu tập dưới trướng 100 tên thiên vương cảnh võ giả, 9 tên thần cảnh cao thủ, thông qua không gian thông đạo cùng nhau hạ giới, đã tới trung ương hoàng vực đông nam hành tỉnh Cửu Long quận. Cùng lúc đó, Cửu Long quận bên ngoài, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào thành cửa ra vào. Thần giới cũng quá mẹ nó lớn a. Mặt này tích, đoán chừng là Hải Lam tinh gấp 100 lần thậm chí nhiều hơn. Tô Trạch hùng hùng hổ hổ tiến vào thành. Hắn theo Thái Hư Tông một hơi bay đến Cửu Long quận. Mặc dù không có cái gì tính thực chất tiêu hao, nhưng lại thân hình mỏi mệt, cảm thấy chỉ có tắm nước nóng, tốt ăn ngon dừng lại mới có thể thay đổi thiện trạng thái của mình. Cửu Long quận chính là Tây Nam hành tỉnh tam đại quận thành một trong. Trần Thị trưởng khống Đông Nam hành tỉnh 3 quận chi địa. Trong đó Cửu Long quận có được thông hướng tứ cực thiên không gian thông đạo. Tô Trạch trong đầu hồi tưởng đến liên quan tới Thái Hư Tông tông chủ cáo chi tin tức. Thông hướng tứ cực thiên không gian thông đạo bị Trần Thị nắm trong tay. Muốn tiến về 43 thiên, cần đi Trần Thị đăng ký, đóng tiền, chờ cầm tới thông hành lệnh bài về sau, chỉ cần tại quận thành bên trong nghỉ ngơi, chờ đến gom góp đủ nhất định nhân số, Trần Thị liền sẽ thôi động không gian thông đạo, đưa những người này tiến về tứ cực thiên, sợ là lại phải đợi một chút thời gian. Tô Trạch lắc đầu, hắn thực tế không muốn chờ, hận không thể lập tức tiến về tứ cực thiên giải quyết vấn đề. Sau đó lại tìm Đông Cực Thiên Đế muốn một cái tiếp dẫn lệnh, tự mình liền có thể trực tiếp giáng lâm tại Đại Hoang Vực. Đến lúc đó có chuyện gì đi Cửu Trọng Thiên cũng có thể thuận tiện không ít. Ta trước tìm nhà quán rượu, ăn một bữa cơm, tắm rửa, chờ sáng sớm ngày mai liền đi hỏi thăm một chút, nhìn xem có thể hay không xe tải đi Tứ Cực Thiên. Đăng ký, đóng tiền, thông hành lệnh, còn phải gom góp nhân số. Cái này quá trình cùng đi nhà ga mua vé, chờ xe không có gì khác biệt. Cái này đăng ký, không phải liền là thực tên chế à. Chỉ cần tiền ra đủ, xe tải cũng không có vấn đề. Tô Trạch tìm một nhà cấp bậc không tệ quán rượu, tửu lâu này chừng 9 tầng. Nhưng theo bề ngoài đến xem, liền cực kỳ xa xỉ hào hoa. Cửa ra vào tì hưu đều là dùng tử kim chế tạo. Đứng tại cửa ra vào, Tô Trạch đánh giá nhà này tên là Cửu Trọng Thiên khách sạn, ánh mắt không khỏi khẽ động. Hắn phát hiện tử lâu này chỉnh thể gian khung sử dụng vật liệu gỗ, lại là một loại mộc thuộc tính vật liệu luyện khí. Loại này gỗ gọi cái gì tới? Ngàn năm âm trầm mộc, vạn năm âm trầm mộc. Tô Trạch trầm ngâm, hắn theo không gian chữ vật lấy ra lôi mộc đao. Lôi mộc đao sử dụng luyện khí tài liệu chính, tựa hồ chính là loại này vật liệu gỗ. Xem không quá cẩn thận, Tô Trạch nhìn chằm chằm lôi mộc đao nghiên cứu một lát. Hắn tiến lên, tới gần quán rượu, lại thôi động pháp lực, đem lôi mộc đao hóa thành dài 3 trượng. Như thế, nhìn rõ tích một chút. Quả nhiên, loại này vật liệu gỗ cùng lôi mộc đao tài liệu chính hoàn toàn tương đồng. Cái này thế nhưng là có thể luyện chế cực phẩm linh khí vật liệu luyện khí, mà lại khoảng chừng một tòa tầng. Tô Trạch hai mắt tỏa ánh sáng. Cái này thần giới tầng cùng Hải Lam tinh tầng có thể không đồng dạng. Tầng này sợ là có cao 5 mét, 9 tầng tiếp cận cao 50 mét. Chỉnh thể gian khung đều là loại này vật liệu gỗ, đến giá trị bao nhiêu cường hóa điểm. Nhưng vào lúc này bên trong, một tên tiểu nhị bộ dáng người đi ra. Hắn tại trong khách sạn, cách cửa sổ nhìn thấy Tô Trạch mang theo một cái dài 3 trượng đại đao, kém chút sợ tè ra quần, vội vàng chạy chậm mà ra, đem Tô Trạch kéo đến một bên, nói: "Vị này công tử, ngài đang làm gì? Thật có lỗi." Tô Trạch thu hồi lôi mộc đao, nói: "Đao của ta có chút ô uế, trà sát một cái, hẳn là không có trì hoãn quý quán rượu sinh ý a." "Không có, không có." Tiểu nhị vội vàng nói: "Công tử, ta khách sạn đã bị người bao xuống tới, ngươi đổi cửa tiệm đi." Bên trong đám người kia rất hung, bọn hắn đều là theo. Nói, tiểu nhị chỉ trên trời, thanh âm của hắn ép tới thấp hơn. Nói, vừa mới còn may là ta nhìn thấy, nếu là bị bọn hắn nhìn thấy, chỉ sợ sẽ tìm ngươi phiền phức. Tô Trạch nhãn tình sáng lên, trên trời cũng không chính là Cửu Trọng Thiên sao? Mà Cửu Long Quận có thông hướng tứ cực thiên không gian thông đạo, trùng hợp như vậy sao? Tứ cực thiên người không biết rõ là tứ cực thiên vị kia thiên đế dưới trướng cao thủ. Vừa vặn, ta có việc muốn trưng cầu ý kiến bọn hắn, thuận tiện tìm các ngươi quán rượu lão bản nói chuyện làm ăn. Không để ý tiểu nhị ngăn cản, Tô Trạch nhanh chân đi tiến vào khách sạn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.